Sau khi bị vứt bỏ thê thảm, tôi được phản diện cưng chiều sủng ái. Chương 73, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phạm Kỳ Dã bèn nhìn cô gái xinh đẹp mặc quần áo lao động màu đen, cô có vấn đề gì? Nếu đội A lấy được cờ hiệu, đội B không lấy được, nhưng trên đường trở về, đội B G, Y, E, C người của đội A cuối cùng lấy được cờ hiệu trở về doanh trại, vậy thì thắng thua được tính như thế nào? Cô Thu, tôi cứ tưởng cô sẽ không hỏi câu hỏi ngu ngốc như vậy. Phạm Kỳ Dã cười cợt nhả, ánh mắt nhìn Ôn Dao đầy vẻ D, M, D, Ân, vừa vuốt râu vừa giải thích với mọi người. Ở Đông Châu của tôi, kẻ chiến thắng là vua. Dù các cậu dùng thủ đoạn hay mánh khóe gì, chỉ cần khoảnh khắc cuối cùng cờ hiệu nằm trong tay đội các cậu, thì các cậu chính là người chiến thắng cuối cùng. Nghĩa là bọn họ không chỉ phải G, Y, E, C zombie tìm cờ hiệu, mà còn phải C, H, E, M, G, Y, E, C lẫn nhau. Cho dù có lấy được cờ hiệu trước cũng không an toàn, trên đường trở về có rất nhiều người như sói đói rình rập cướp cờ hiệu. Bản chất con người là ích kỷ tham lam, sau một trận hỗn chiến cướp đoạt như vậy, cuối cùng có thể sống sót trở về và thuận lợi vào doanh trại cấp C, e rằng còn lâu mới đủ 40 người. Dưới sự thúc giục của huấn luyện viên Phạm, mọi người lần lượt lên chiếc xe buýt lớn có thể chở 100 người, bầu không khí nhất thời trở nên nặng nề, không còn chút vui mừng phấn khởi nào như lúc mới có được tư cách khảo hạch. Sau khi lên xe, Ôn Dao cầm hành lý tùy tiện chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, thấy Kim Y Văn đi về phía này muốn ngồi cạnh cô, cô vội vàng kéo Thu Chí đang đi ngang qua. Ngồi đi, Thu Chí, một nhóm 4 người, chẳng phải là 2 nữ ngồi một hàng, 2 nam ngồi một hàng thì hợp lý hơn sao? Ôn Dao không giải thích gì, đưa một con đê, a, o sắt cho Thu Chí. Thu Chí giơ con đê, a, o thong tay lên. Em có vũ khí rồi. Ôn Dao, không phải đưa cho cậu, cậu giúp tôi mang theo một con dao. Ra ngoài khảo hạch thực chiến, không có vũ khí chắc chắn không được. Tất cả những người tham gia khảo hạch đều có thể nhận một con đê, a, o sắt, coi như vũ khí dành cho người mới, thường được gọi là đê, a, o tân thủ. Mặc dù Ôn Dao có súng, nhưng cô không tự tin lắm vào khả năng B, A, N, S, U, N, G của mình, để phòng hờ vẫn lấy thêm một con dao. Thu Chí không oán thán, cũng không dám nói nhiều, im lặng nhận lấy con dao. Kim Y Văn đứng bên cạnh lúng túng, đành phải ngồi xuống bên cạnh người đàn ông bần thỉu như người vô gia cư kia với vẻ mặt cực kỳ chán ghét. Xe buýt từ trại huấn luyện chạy ra ngoài, không bao lâu đã đến con đường hoang vắng không một bóng người. Trên con đường cũ kỹ mọc đầy cỏ dại, bắt đầu xuất hiện lác đác những bóng zombie di chuyển nhanh chậm khác nhau. Nhìn những con zombie lẻ tẻ bám theo sau xe, những người trên xe đều lo lắng bất an, thậm chí có người sống lâu trong khu an toàn, ít gặp zombie nên đã nôn mửa tại chỗ vì kinh tởm. Tất cả mọi người đều căng thẳng, mặt mày tái mét, chỉ có Ôn Dao ghé vào cửa sổ xe với đôi mắt sáng rực. Không có lý do gì khác, bởi vì cô kinh ngạc phát hiện ra rằng những con zombie này khác với những con cô đã thấy trước đây. Ví dụ như con zombie đen đầy mủ xanh ở phía bên trái, toàn thân nó được bao phủ bởi một lớp sương mù màu xanh nhạt. Hay như con zombie lưỡi dài với chiếc lưỡi đỏ thẫm ở phía bên phải, nó được bao phủ bởi một lớp sương mù màu xanh lục nhạt. Mỗi con zombie đều có lớp sương mù mờ ảo này, thậm chí không chỉ có sương mù. Ôn Dao còn có thể cảm nhận được năng lượng chứa đựng trong cơ thể chúng, những sinh vật C, H, E, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. T này lại có thể là vật mang năng lượng. Kể từ khi thức tỉnh dị năng, cô đã nhiều ngày không gặp zombie, lúc này vừa gặp, cô lập tức hiểu ra vấn đề, cũng hiểu được ý nghĩa trong câu nói của Quý Minh Trần lúc đó. Đây chính là thế giới của dị năng giả. Hóa ra dị năng giả không chỉ sở hữu linh nguyên, ngũ quan và thể chất được tăng cường, mà ngay cả tầm nhìn cũng khác với người thường. Cũng không khó để suy đoán rằng linh nguyên của dị năng giả, với tư cách là vật chứa năng lượng, có thể hấp thụ những năng lượng này, cũng dựa vào việc tiêu diệt những con zombie này để nâng cấp. Sau khi một nhóm lớn người xuống xe, Ôn Dao không quan tâm gì cả, thành thạo nắm chặt khẩu S, U, N, G lục, giờ S, U, N, G B, A, N, C, H, Ế, T một con zombie bình thường bên cạnh xe. Tải B, A, N, S, U, N, G của cô vẫn rất tệ, nhưng do khoảng cách gần, cộng thêm con zombie này di chuyển chậm chạp, nên cũng miễn cưỡng B, A, N trúng đầu nó. Bùm, một tiếng vang lên, cùng lúc não zombie vỡ tung, năng lượng trong cơ thể nó lập tức tụ lại về phía cô dưới dạng sương mù, như một chùm ánh sáng chui vào vị trí tim cô. Ôn Dao cũng không biết tại sao mình có thể nhìn thấy rõ ràng những thứ này, giống như xem phim tua chậm, cô nhìn thấy rõ ràng dòng ánh sáng đó hòa vào cơ thể mình, rồi biến mất. Đợi cô hấp thụ năng lượng này rồi nhìn lại con zombie đó, nó mới ngã vật xuống đất. Hóa ra năng lượng có thể được người tiêu diệt tự hấp thụ, hơn nữa sau khi hấp thụ năng lượng này, cô còn cảm thấy có dòng nước ấm từ tim chảy ra khắp cơ thể, khiến người ta sảng khoái, tinh thần phấn chấn hơn không ít. Thật là sướng, nhiệm vụ dọn dẹp zombie trước đây vừa khổ cực vừa mệt mỏi, giờ lại trở thành bí pháp độc môn để hấp thụ năng lượng. Chỉ cần cô cứ G, I, E, C zombie, cô có thể liên tục nâng cấp cho đến khi dị năng được tăng cường, giống như việc đánh quái tăng điểm kinh nghiệm trong game, có quy tắc, có mục tiêu, có thành tiến trình, có phản hồi rõ ràng, không có sự cám dỗ nào rõ ràng hơn thế này có thể khiến người ta có động lực hơn. Nghĩ đến đây, Ôn Dao đột nhiên nhớ đến chuyện nhiều năm trước, người chị họ nổi loạn của cô đã dẫn cô đến quán net chơi game, lúc đó cô là một học sinh ngoan ngoãn, thấy chị họ chơi say sưa thì không hiểu, luôn hỏi chị rốt cuộc có gì vui. Chị họ không giống cô, học giỏi, mà là một cô gái nghiện game, đối mặt với nhiều câu hỏi của cô, chị luôn cáu kỉnh chỉ vào màn hình máy tính và trả lời. Em không thấy G, I, E, C quái rất sướng sao? Không ngờ sau nhiều năm, cô lại được trải nghiệm cảm giác sảng khoái này. Ở đây không có nhiều zombie, không bao lâu đã bị một số huấn luyện viên đang luyện tập xử lý xong, đội ngũ lần lượt rời đi. Khi Ôn Dao dẫn tiểu đội dẫm lên cỏ dại đi về phía dãy núi xa xa, Kim Y Văn đi theo phía sau có chút do dự, bởi vì trên đường đi, Ôn Dao không hề để ý đến cô ta, hoàn toàn coi cô ta như người vô hình. Cô ta không chắc đối phương có muốn dẫn cô ta theo hay không, cũng lo lắng đối phương sẽ bỏ rơi cô ta giữa đường. Cô ta quay đầu nhìn Phạm Kỳ Giã vài lần, suy đi tính lại, vẫn chạy ngược trở về, nắm lấy tay người đàn ông nũng nịu nói. Huấn luyện viên Phạm, nếu không thì anh đi cùng em đi, em và bọn họ kỳ thực cũng không thân lắm. Cách chương.